Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Người nhà mẹ đẻ a bị mang theo đi gặp tân nương. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là hết sức vui vẻ, lại nói hắn đời trước mặc dù tham gia qua hôn lễ, nhưng cho tới bây giờ không có đi đón qua thân. Tự nhiên cũng không có tiến vào tân nương gian phòng. Cái này thật sự là nhân sinh. Hiện tại là gấu sinh một kinh ngạc tột độ sự tình a. Lâm Tiểu Bạch đối tân nương gian phòng cảm thấy rất hứng thú. Còn có tân lang đón dâu thời điểm, người nhà mẹ đẻ khẳng định là muốn các loại khó xử. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị cho cái này tân nương chống đỡ giữ thể diện. Lần này a, bản gấu trúc liền lấy người nhà mẹ đẻ thân phận xuất hiện. Muốn đem tân nương tiếp đi. Hừ hừ, không cho bản gấu trúc hài lòng đây tuyệt đối là không được tích. Lâm Tiểu Bạch trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Trong lòng hơi có chút chờ mong. Là mẹ người nhà cho tân lang thiết trí chướng ngại loại chuyện này. Hắn còn là lần đầu tiên làm đâu. Lý Tiểu Lộ cùng Đàm Phỉ rất nhanh liền đem Lâm Tiểu Bạch dẫn tới địa phương. Làm tân nương bằng hữu các nàng hai người đảm nhiệm không chỉ có riêng là phù dâu nhân vật. Còn có, chướng ngại vật, nhân vật. Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ mình muốn đóng vai một chút người nhà mẹ đẻ nhân vật thời điểm. Hai cái này muội tử cũng đang suy nghĩ để Tiểu Bạch cản cửa sự tình. Nhà khách cửa cứ như vậy lớn. Để Tiểu Bạch hướng cổng một tòa, ta xem ai dám đi vào. Tân lang nghĩ dễ dàng như vậy liền đem chúng ta hảo tỉ muội tiếp đi. Đó cũng là không dễ dàng như vậy. Hừ hừ, trước tiên đem hồng bao lấy ra lại nói. Hai người tặc tặc tại trong lòng suy nghĩ, không hẹn mà cùng liền nở nụ cười. Hai cái này phù dâu, vừa vặn liền cùng Lâm Tiểu Bạch nghĩ cùng một chỗ đi. Đây là chính Lâm Tiểu Bạch đều không nghĩ tới. Đi theo hai người bọn họ chạy vào tân nương trong phòng. Tân nương đang ngồi ở trên giường, miệng bên trong giận dữ nói thầm lấy. Ta muốn đi ra ngoài nhìn Tiểu Bạch. Ta muốn đi ra ngoài nhìn Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, đâu? Vừa rồi có người tiến đến thông chi Tiểu Bạch chạy vào tân quán thời điểm. Tân nương cũng nghe đến tin tức, làm một Tiểu Bạch phấn. Tân nương Trương Vũ biểu thị mình muốn đi ra ngoài đi xem một chút a. Chỉ là đáng tiếc, nàng người trong nhà căn bản cũng không để nàng ra ngoài. Nói thợ quay phim đều đã qua tới, kia tân lang bọn hắn khẳng định lập tức liền đến. Nàng hiện tại ra ngoài một hồi tân lang tới đón hôn làm sao bây giờ? Bị ngăn đón không có cách nào ra ngoài. Trương Vũ an vị trên giường nói thầm mờ. Không ra xâm. Bên cạnh có người đang an ủi nàng. Mưa nhỏ a, ngươi muốn nhìn Tiểu Bạch đến thời điểm chúng ta đi gấu trúc căn cứ nhìn. Cái này thời điểm nhưng không thể xảy ra sự cố. Trương Vũ phồng lên miệng. Ta biết, cái này thời điểm khẳng định là kết hôn trọng yếu. Ta chính là nói thầm hai câu nha. Ân, biết liền, chấm ngoặc kép, an ủi cô gái này là chính đối cửa gian phòng. Nói thanh âm đột nhiên liền không có. Ngươi tại sao không nói? Tân nương Trương Vũ hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó quay đầu hướng phía cổng phương hướng nhìn sang. Sau đó nàng nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên. Ta đi, Tiểu Bạch. Đây chính là Tiểu Bạch a. Tiểu Lộ, Tiểu Phỉ, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, wow, chấm ngoặc kép, các ngươi cũng quá tuyệt đi. Tiểu Bạch, ô ô, ta yêu ngươi chết mất. Chấm ngoặc kép, tân nương liền chênh lệch đến một câu díu dít. Cả trương trên mặt đều tất cả đều là kinh hỉ. Bay nhảy một chút trực tiếp liền từ trên giường nhảy xuống. Thật nhanh hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Lâm Tiểu Bạch cũng không có sững sờ tại nguyên chỗ. Trực tiếp liền xông vào gian phòng bên trong tới. Bên trên nhìn xem nhìn. Đánh giá gian phòng bên trong hoàn cảnh, chỉ là trả ra đại giới chính là hắn trên thân bị mấy cái muội tử giở trò. Gãi gãi chỗ này gãi gãi chỗ ấy, kỳ thật Lâm Tiểu Bạch cũng là rất thoải mái, muội tử tự tay xoa bóp. Thủ pháp mặc dù không thế nào tốt nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Người bình thường muốn hưởng thụ một chút nhưng là muốn dùng nhiều tiền. Ghé vào bên giường nhận lấy các nàng cho mình xoa bóp. An Đĩnh chờ đợi tân lang đến. Lâm Tiểu Bạch tại bên ngoài cũng chạy thời gian rất lâu. Cái này thời điểm đã 10 giờ hơn. Kết hôn đồng dạng đều là tại giữa trưa. Cho nên tân lang hẳn là lập tức liền sẽ đến. Sau đó còn có người cho hắn lấy được một đống nhỏ mà đồ ăn vặt. Hiện tại đại bộ phận người nước Hoa đều biết Tiểu Bạch là cái ăn hàng. Đã như vậy, đối với Tiểu Bạch đó là đương nhiên muốn dùng ăn đến lung lạc một chút. Nhưng không thể để cho Tiểu Bạch chay. Cho nên Lâm Tiểu Bạch tại hiện tại trạng thái chính là dựa lưng vào giường ngồi. Mấy cái muội tử cho hắn gãi ngứa ngứa. Sau đó mình còn ôm một cái túi khoai tây chiên ăn đắc ý. Sinh hoạt, a, chính là như vậy mới dễ chịu a. Lâm Tiểu Bạch toàn thân mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất cũng không muốn nhúc nhích. Sa đọa đã, bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch nhiệm vụ liền đến. Tại cái giường này bên cạnh nằm không đầy một lát, một cái muội tử liền hấp tấp chạy vào. Mưa nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi. Tân lang tới rồi. A, nhanh nhanh, nhanh, dọn dẹp một chút, Tiểu Bạch. Trước không cần ăn xong không tốt. Tỷ tỷ mang ngươi chơi đùa đi. Các ngươi đều tiến đến. Giữ cửa cho ta đóng kỹ lạc. Hồng bao không đủ không cho vào a. Bọn tỷ muội chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn chống lại đến cùng. Gian phòng bên trong sở hữu người nháy mắt liền kích động lên. Các nàng kém chút liền quên. Hôm nay thế nhưng là Trương Vũ hôn lễ a. Bất quá tại kịp phản ứng về sau, sở hữu người một chút đều nghiêm túc, nháy mắt liền đem vừa rồi bởi vì trêu đùa Lâm Tiểu Bạch mà khiến cho có chút loạn gian phòng thu. Thập xong, sau đó chạy tới đóng kỹ tân quán cửa, hôn lễ thợ quay phim liền đứng tại gian phòng bên trong nhất nơi hẻo lánh. Không ảnh hưởng phù dâu nhóm thực lực bình thường, phát huy. Tân nương cũng dùng cả tay chân leo. Đến trên giường, đắp lên khăn cô dâu có người giúp nàng chỉnh lý tốt áo cưới biên giới. Hoàn toàn nhìn không ra tân nương cùng phù dâu nhóm mới vừa rồi còn tại, không làm việc đàng hoàng. Ngồi xổm trên mặt đất nằm lì ở trên giường trêu đùa Tiểu Bạch đâu. Từng cái vung tay vung chân, nghiêm chỉnh ghê gớm, thợ quay phim cũng không có cách nào, nhịn cười không được hai tiếng. Dẫn tới hai cái tân nương nắm tay uy hiếp về sau mới thật vất vả đình chỉ cười. Tiếp tục tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong khi mình tiểu trong suốt. Ta không cười, ta không cười, ta thế nhưng là thợ quay phim. Ta nếu là cười, vậy cái này thu hình lại. Tân lang cùng tân nương đoán chừng sẽ đánh chết ta a. Thợ quay phim là như thế tại trong lòng nói với mình. Nhịn xuống. Nhịn xuống, bất quá cái này thời điểm làm việc còn không có kết thúc. Còn có một cái muội tử cầm đồ ăn vặt đem Lâm Tiểu Bạch lĩnh đến cổng bên cạnh cho đến. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là phối hợp vô cùng, đi theo liền chạy trôi qua. Hắn hôm nay vai trò nhân vật chính là người nhà mẹ đẻ. Qua không được ta cửa này, ngươi muốn đem tân nương tiết tấu vậy làm sao khả năng? Tiểu Bạch ngươi liền ngồi xổm chỗ này biết sao? Một cái muội tử tặc tặc xúi dục lấy Lâm Tiểu Bạch. Chúng ta nếu là thủ không được cửa bị bọn hắn đẩy ra. Ngươi liền xông đi lên đem bọn hắn dọa ra ngoài. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch, răng rắc, chấm ngoặc kép, miệng bên trong còn tại nhai lấy khoai tây chiên đâu. Đi a, Tiểu Bạch lại nghe không hiểu. Để Tiểu Bạch ngồi xổm ở chỗ ấy. Một hồi các người cũng đừng dẫm lên Tiểu Bạch. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ chú ý. Mấy người bạn nương hai tay bóp vang lên cót két. Khí thế 10 phần. Tân nương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem bọn này phù dâu tư thế. Tân nương trong lòng đột nhiên liền có chút lo lắng. Mẹ nó các người có còn hay không là ta khuê mật a? Thế nào thấy đều không muốn để cho ta lấy chồng a? Gian phòng bên trong đã làm tốt chuẩn bị. Đại khái 2 phút sau, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Tân Lang Đoàn đã đột phá bên ngoài tầng tầng cửa ải đột phá qua đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.